con mồi của chàng trai lạnh lùng. Chương 8, góc truyện audio.com. Hứa Linh khôi phục khuôn mặt thật, lập tức trở thành bạch mã vương tử mới của toàn bộ nữ sinh trong trường, thay thế Hạ Xuyên trở thành cỏ non mới của đại học Access, đống phân thối chưa từng có người hỏi thăm, bỗng thành bánh bao thơm nức được các mỹ nữ tranh giành cùng cướp đoạt. Mỗi ngày đều có hơn 10 nữ sinh tỏ tình với Hứa Linh, làm cho con hổ cái nhà Hứa Linh kia tức chết rồi. Đây là cái gì? Hạ Xuyên lôi từ trong ngăn kéo của Hứa Linh ra một đống thư xinh đẹp, lửa giận ngút trời chỉ vào Hứa Linh chất vấn. Thư tình, Hứa Linh đang ngủ chưa thì bị Hạ Xuyên đánh thức, không kiên nhẫn nói. Mẹ nó thật sự là đồ, không biết xấu hổ, lại còn nói yêu cậu một vạn năm, khinh. Không biết xấu hổ, Hạ Xuyên mở thư ra, nhìn thấy thư tình bên trong thì khuôn mặt tuấn tú càng đọc càng đen, ánh mắt cũng như sắp phát hỏa. Này, ngồi dậy nhanh, cậu còn không giải thích cho rõ ràng, ngủ cái rắm gì. Hạ Xuyên tha Hứa Linh vừa nằm vật ra giường muốn ngủ tiếp dậy. Giải thích cái gì, tôi lại không biết họ. Hứa Linh chịu không nổi trợn mắt xem thường. Không biết bọn họ vì sao lại nhận thư tình của họ, không phải tôi đã bảo cậu không cần để ý đến bọn họ sao? Tôi không để ý đến họ, thối lắm, không để ý đến họ sao lại nhận thư tình của bọn họ, cậu đây là giấu đầu hở đuôi. Nhìn thấy cái đống thư tình tràn đầy tình yêu này, Hạ Xuyên sắp tức điên rồi. Thần kinh, Hứa Linh đã không còn gì để nói với cậu ta nữa, thư tình này là nữ sinh kiên quyết đưa cho cậu, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng xem qua. Cậu còn dám mắng tôi, cậu nói là không phải cậu thích bọn họ, muốn quăng tôi vào chung với bọn họ. Hạ Xuyên nổi trận lôi đình, trèo lên giường liều mạng với Hứa Linh, 10 phần giống một người vợ đang ghen. Cậu đừng làm ầm lên nữa được không, vì sao gần đây cậu luôn cố tính gây sự như vậy, phiền muốn chết. Hứa Linh quát, từ sau khi cậu trở về, con heo này lập tức không ngừng cãi nhau với cậu mỗi ngày, luôn nghi thần nghi quỷ, thật sự là càng ngày càng giống người kia. Được, về sau tôi sẽ không phiền cậu nữa, cậu thích tốt với ai thì tốt với người đó, tôi mặc kệ. Hạ Xuyên có chút nghẹn ngào, xoay người xuống giường. Kỳ thật cậu trở nên như vậy còn không phải do Hứa Linh làm hại. Từ sau khi Hứa Linh đẹp lên, đám nữ sinh cả ngày đều vây quanh cậu ta, một đám hận không thể nhanh chóng trèo lên giường của cậu ta, bảo mình có thể không lo lắng sao. Đáng giận nhất chính là mỗi lần hỏi Hứa Linh có thích cậu hay không, Hứa Linh luôn nói sang chuyện khác, cậu thật sự không có một chút tin tưởng nào. Cậu thật sự mệt mỏi quá, sao lại khóc rồi, thật sự càng ngày càng giống đàn bà. Hứa Linh kéo Hạ Xuyên lại, mới phát hiện Hạ Xuyên đã khóc. Cút ngay, đừng chạm vào tôi trở nên như thế này, còn không phải do đồ con rùa nhà cậu làm hại. Hạ Xuyên khóc đẩy cậu ta ra, cậu cũng rất hận bộ dạng này của mình, hơi một tí là rơi nước mắt như đàn bà. Mình thật sự là đồ ngu thích bị coi thường, playboy sung sướng không làm, lại thích làm đồ chơi cho đàn ông. Cậu đừng khóc, sắp khóc thành mắt gấu mèo rồi. Nhìn cậu ta càng khóc càng to, Hứa Linh nhíu mày, thấp giọng cười nói. Cái gì? Hạ Xuyên nghe xong thì kinh hãi, vội vàng lau nước mắt đi tìm gương. Nếu thật sự khóc thành mắt gấu mèo, cậu còn mặt mũi nào gặp người khác? Góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là nếu để người khác biết cậu đường đường là Hạ thiếu gia lại khóc, nhất định sẽ truyền khắp trường, bị mọi người cười chết. Đồ khốn, lại gạt tôi, đi chết đi. Chính là soi gương, Hạ Xuyên mới biết lại bị lừa, căm tức ném gương vào người Hứa Linh, lại bị Hứa Linh thoải mái tránh khỏi. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Tôi mua xương kỳ lâm cho cậu. Hứa Linh sợ cậu ta lại khóc liền bước đến ôm lấy cậu ta dỗ dành. Ai muốn ăn xương kỳ lâm chó má gì, ông đây muốn ăn một bữa cơm lớn. Hạ Xuyên oán giận nghĩ cậu nhất định phải ăn cho Hứa Linh phá sản, nhìn xem cậu ta còn dám bắt nạt cậu nữa hay không. Được tùy cậu, Hứa Linh ôm Hạ Xuyên nằm lại giường, đã đến tháng 12 rồi, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, hai người ôm nhau nằm rất ấm áp. Vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh rồi, Hạ Xuyên gối đầu lên, gờ ngực Hứa Linh, nhỏ giọng nói. Nhanh như vậy, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị quà sinh nhật. Hứa Linh khẽ giật mình, những ngày ở cùng con heo này qua nhanh quá, chỉ chớp mắt đã tới lễ Giáng sinh rồi, đến lễ Giáng sinh đồng nghĩa với sinh nhật của mẹ cũng đến rồi. Cậu chuẩn bị tặng quà sinh nhật gì? Trong thanh âm của Hạ Xuyên tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, không nghĩ tới Hứa Linh lại biết lễ Giáng sinh là sinh nhật của cậu đang định nói cho cậu ta chứ? Còn chưa nghĩ ra cậu cảm thấy vòng cổ thì thế nào? Hứa Linh hỏi, không tồi, Hạ Xuyên cười híp cả mắt, chỉ cần là Hứa Linh tặng thì cậu đều thích. Cậu hoàn toàn không biết đối tượng mà Hứa Linh tặng quà sinh nhật là mẹ cậu ta, chứ không phải cậu. Tôi phải đi làm thêm vài ngày kiếm tiền mua quà sinh nhật. Hứa Linh tính toán, vì sao phải đi làm thêm, cậu không có tiền sao? Hạ Xuyên lo lắng hỏi. Không phải, dùng tiền kiếm được từ hai bàn tay của mình mua quà mới có ý nghĩa. không thể về nhà mừng sinh nhật mẹ, chỉ có thể gửi quà tặng đại biểu cho tâm ý về cho bà. Hơn nữa mình trộm quay lại đại học Essex sau lưng mẹ, mẹ nhất định tức chết rồi, hy vọng tặng mẹ quà sinh nhật có thể làm cho bà nguôi giận. Hứa Linh, tôi yêu cậu chết mất. Hạ Xuyên cảm động ôm lấy cậu ta, hôn vài cái lên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta. Xin lỗi, trước kia tôi hiểu lầm cậu, hóa ra cậu yêu tôi như vậy. Hứa Linh nghi hoặc nhướng mày, con heo này đang nói gì vậy? Cậu sao lại nghe không hiểu? Thừa dịp bọn tiểu xuất đi trượt tuyết với bạn gái không ở đây, chúng ta làm đi. Không đợi Hứa Linh mở miệng hỏi rõ ràng, Hạ Xuyên đã cởi quần của cậu ta tục quần lót túm lấy cự long đang ngủ say. Cậu thật sự càng ngày càng háo sắc. Hứa Linh cười tà nói, lập tức quăng nghi vấn lên 9 tầng mây, chuẩn bị hưởng thụ phục vụ của cậu ta. Cậu mới càng ngày càng háo sắc, nhìn thằng nhỏ của cậu đi tùy tiện làm hai cái liền đứng thẳng. Hạ Xuyên xấu hổ lập tức phản kích nắm lấy cự long của Hứa Linh bắt đầu thuần thục trượt lên xuống. Cậu đã sớm rõ cự long của Hứa Linh như lòng bàn tay, so với của mình còn rõ hơn. Hạ Xuyên mới xoa vài cái đã làm hung vật to lớn dọa người dựng thẳng lên trời, làm cho Hứa Linh có chút xấu hổ lúng túng, tức giận mắng. Đừng nói nhảm, nhanh ăn vào đi. Hạ Xuyên vừa định cãi lại, chỉ là nghĩ đến Hứa Linh vì mua quà sinh nhật cho mình mà đi làm thêm, trong lòng lại thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn mở lớn miệng, một ngụm nuốt trọn cự long của Hứa Linh. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này bởi vì được Hứa Linh dạy dỗ, khẩu kỹ của Hạ Xuyên so sánh với lần đầu tiên quả thực tiến bộ thần tốc, cậu đã có thể ngay từ đầu liền nuốt trọn cự long lớn hơn của mình, thô như cánh tay trẻ con vào miệng. Dâm phụ, miệng của cậu rất ướt, rất chặt, chặt giống như tao huyệt phía dưới của cậu. Hứa Linh cắm thật sâu vào trong khoang miệng ấm áp nhỏ hẹp của Hạ Xuyên, thoải mái rên rỉ một tiếng. Hứa Linh bình thường trầm tĩnh ít nói, vô cùng lạnh lùng, nhưng chỉ cần làm tình với Hạ Xuyên thì dường như lập tức trở thành người khác, trở nên cực kỳ tà ác hạ lưu, nói cũng trở nên rất nhiều. Cút mẹ cậu đi, Hạ Xuyên xấu hổ ngước mắt lườm cậu ta một cái mắng, cầm lấy cự long của cậu ta bắt đầu phun ra nuốt vào, ra sức hầu hạ cậu ta. Dùng sức mút vào chút nữa, đầu lưỡi cũng động đi, nhanh dùng đầu lưỡi liếm. Hứa Linh thoải mái thở dốc, vênh váo tự đắc chỉ huy, vẻ mặt ra oai. Hạ Xuyên thầm mắng hai câu trong bụng, thẹn thùng mấp máy đầu lưỡi nóng ướt linh hoạt liếm láp cự long giữ tợn dọa người trong miệng, còn dùng đầu lưỡi đâm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cự long, làm cho mắt ngựa của Hứa Linh nhanh chóng chảy ra dịch lệ, nhuộm đầy dịch thể trắng đục lên đôi môi đỏ tươi khêu gợi của cậu cực kỳ. Dâm phụ chết tiệt, chiêu này cậu học được ở đâu? Thích muốn chết, Hứa Linh được Hạ Xuyên làm cho cực thích kích động mắng, trên khuôn mặt khôi ngô tràn ngập phấn khởi túm lấy đầu cậu ta hung ác đâm chọc vào cái miệng nhỏ nhắn mê người của cậu ta. A ô ô ưm, a, Hạ Xuyên bị Hứa Linh làm cho nước mắt chảy ròng, miệng vừa rát vừa đau, nhưng nhìn thấy biểu tình tràn ngập dục vọng, vô cùng sảng khoái của cậu ta, trong lòng lại thấy thỏa mãn vui vẻ nói không nên lời. Cậu một mặt mở lớn miệng cho Hứa Linh có thể đi vào sâu hơn nữa, một mặt còn lửa cháy đổ thêm dầu xoa nắn hai túi tinh hoàn phía dưới cự long. Làm cho Hứa Linh càng thích càng thô bạo, dâm phụ chết tiệt dám câu dẫn tôi, xem tôi giáo huấn cái đồ thích phát tao nhà cậu như thế nào. Hứa Linh phấn khởi mắng, mỗi một lần đều đâm toàn bộ vào miệng Hạ Xuyên, chọc đến chỗ sâu nhất trong yết hầu, làm cho Hạ Xuyên đầu váng mắt hoa. Ồ ưm ồ, a, Hạ Xuyên ăn phân thân của người mình yêu nhất, tuy rằng khoang miệng bị cự long cường tráng đâm cho rát vô cùng, nhưng cảm giác được người yêu giấu chiếm hữu lại tốt đẹp như vậy, làm cho cậu vui vẻ chịu đựng. Dâm phụ chết tiết muốn ra, cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Xuyên thật sự quá tuyệt vời, Hứa Linh lại đâm thêm vài cái, lập tức liền cao trào, một lượng lớn dịch thể chút vào miệng Hạ Xuyên, ô, Hạ Xuyên lập tức há miệng hết cỡ để đón nhận tinh thủy của người yêu, cơ khát ăn sạch toàn bộ. Mị nhận lấy từng đợt của Hứa Linh. Tinh dịch của Hứa Linh không chỉ rất nhiều, hơn nữa hương vị cũng rất nặng, vừa đắng lại chát, khó ăn muốn chết. Nhưng vừa nghĩ đến đây là yêu dịch của người yêu, cậu lại nhịn không được hưng phấn muốn ăn sạch, dịch thể nóng hừng hực chui vào trong dạ dày, làm cho cả nội tạng cũng như bốc cháy. Cậu thật sự là, tiện, Hứa Linh bị bộ dáng, lãng mê người của cậu ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giống lên một tiếng, còn đang bắn tinh lại vẫn túm đầu của cậu ta tiếp tục đâm chọc. Ô a a a hừ a, đâm nhẹ. Đau quá, đồ khốn, nhẹ một chút, à ô ô, Hạ Xuyên vừa ăn dịch thể của cậu ta lại còn bị phân thân của cậu ta chơi, thống khổ muốn tắt thở. Góc truyện audio.com, Hứa Linh không để ý đến tiếng kêu la của cậu ta, lại thúc mạnh vài cái, bắn xong hết dịch thể rồi mới rút phân thân đã nhũn xuống ra. Cúi đầu nhìn Hạ Xuyên khuôn mặt đỏ rực ngoài miệng đều là dịch thể của mình, mắt phượng hàm xuân, Hạ Phúc lại bắt đầu xôn xao, rõ ràng vừa mới bắn xong. Hứa Linh rùa thầm trong bụng, Hạ Xuyên rõ ràng là một thằng đàn ông sao lại mê người như vậy, làm cho mình liên tục không khống chế được. Hạ Xuyên ngã xuống giường mệt đến thở hồng hộc, hờn dỗi chừng mắt liếc Hứa Linh một cái, mắng. Tiểu tử chết tiệt, cậu sao lại luôn thô bạo như vậy, không phải bảo cậu dịu dàng một chút sao? Thiếu chút nữa đã giết chết tôi rồi. Động tác không giống tức giận mà giống làm nũng hơn, làm cho Hứa Linh càng kích động, mắng. Phác mẹ nó, không phải bảo cậu đừng câu dẫn tôi sao? Hạ Xuyên còn chưa phản ứng lại, Hứa Linh đã lại bổ nhào lên người cậu, dạng chân của cậu ra liền trực tiếp cắm vào trong thân thể cậu. A, đồ khốn, không phải mới vừa bắn sao? Thế nào mà nhanh như vậy đã? Hạ Xuyên kêu đau một tiếng, khó có thể tin nhìn Hứa Linh. Hứa Linh thật là người sao? Nhanh như vậy lại được rồi, cậu ta vừa mới bắn xong không đến một phút, động vật cũng không mạnh như cậu ta nữa. Đừng nói nhảm, ai bảo cậu muốn câu dẫn tôi? Hơn nữa không phải cậu cũng muốn bị tôi cắm vào sao? Mặt sau của cậu đã ướt rồi. Dâm phụ, Hứa Linh ta tới nhìn cậu ta cười. Đãng nói, nơi được phân thân cắm vào đã sớm ướt đẫm giống như nơi riêng tư của phụ nữ. Tôi nào có câu dẫn cậu, rõ ràng chính cậu là đồ cầm thú, luôn thích động dục còn luôn thích trách tôi. Hạ Xuyên đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Hứa Linh, quay đầu đi mắng. Vừa mới giúp Hứa Linh khẩu dao, nhìn biểu tình thích muốn chết của Hứa Linh, phía dưới của cậu đã có phản ứng, thật cũng hết cách, ai bảo trong khoảng thời gian này Hứa Linh thường xuyên làm với cậu, biến thân thì cậu trở nên. Đáng muốn chết, tôi là đồ cầm thú, tôi thích động dục, vậy còn cậu, là, phụ trời sinh thích được đàn ông chọc mông sao, chưa thấy qua ai, đáng hơn cậu còn chưa bị chọc mông đã ướt rồi. Tôi luôn hoài nghi người giống như cậu thật sự có thể làm với phụ nữa sao? Hứa Linh châm chọc nói, cúi đầu cắn lên đầu nhũ trên ngực Hạ Xuyên liên tục hấp dẫn cậu, phân thân bắt đầu chuyển động trong thân thể Hạ Xuyên. À ô ô, à chướng quá, thằng nhỏ này của cậu thật lớn, chướng chết tôi. À à, tiểu huyệt của Hạ Xuyên sớm bị Hứa Linh đâm chín, ngoại trừ lúc mới bắt đầu Hứa Linh đi vào sẽ hơi đau, thì không có cảm giác thống khổ gì, đâm chọc của phân thân làm cho cậu sung sướng nói không nên lời. Cậu thật sự đã bị Hứa Linh dạy dỗ thành một, phụ rồi, tôi không lớn có thể thỏa mãn được đồ. Phụ nhà cậu cho cậu thích đến chết sao? Hứa Linh cười đều nói, trong mắt tràn đầy tự hào, cực kỳ vừa lòng việc Hạ Xuyên nói của mình lớn. Dương VT thô to nhanh chóng đưa đẩy trong tiểu huyệt nóng ướt mê hồn, ngay từ đầu liền ác liệt chọc thẳng đến cốc tâm của Hạ Xuyên. Hạ Xuyên thích nhất bị cậu đâm vào cốc tâm, mỗi lần đụng vào cốc tâm của cậu ta, đều làm cậu ta thích đến nổi điên, lộ ra bộ dáng. Mị không gì sánh kịp. À à, tôi mới không phải, phụ, tôi, à à, cậu dài quá, một phát liền chọc đến nơi đó. Nhà à, hừ, ư thích quá, ngứa quá, ưm à, lại dùng lực đâm tôi. Nhà à, gocchuyenaudio.com. Hạ Xuyên lập tức trợn trừng mắt thét chói tai, cả người đều thích đến phát run, tiểu huyệt kích động run rẩy dùng sức kẹp chặt côn THT của Hứa Linh, cốc tâm bị đầu đỉnh to tròn ma sát vào, vừa thích vừa ngứa, làm cho người ta toàn thân mềm yếu. Đừng giả bộ, tôi còn không biết cậu là loại gì sao? Mỗi lần rõ ràng thích đến muốn chết, mông vẫn cắn chặt phân thân của tôi không thả, nhưng còn cố tình muốn giả làm trinh tiết liệt nữ. Hứa Linh nâng hai chân cường tráng của cậu ta lên vai, phân thân đi vào lại càng sâu, đè lên cốc tâm rồi dùng sức ngoáy tròn, sau đó điên cuồng thúc vào nơi đó. À à à, đừng chỉ làm chỗ đó, thích điên rồi, à à à, đồ khốn, đừng chỉ thúc nơi đó không thôi. Nhà à, tôi đã bị cậu cọ thủng rồi. Ô a a a a, Hạ Xuyên kịch liệt vặn vẹo, đáng thương khóc lóc kêu gào, bị Hứa Linh cọ đến toàn thân nổi da gà, vô số khoái cảm từ trong tiểu huyệt tràn đến tứ chi trăm hài, mỗi một tế bào đều thích đến rung lên. Hứa Linh thích nhất là nhìn thấy Hạ Xuyên trong cơn hoan ái bị mình làm cho bật khóc, điều đó sẽ làm cho cậu có cảm giác thành tựu khó nói. Cậu hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp của Hạ Xuyên, lôi kéo tay Hạ Xuyên vuốt ve đùa bỡn đầu nhũ cùng phân thân không người an ủi của chính cậu ta ở trước mặt mình, một bên bị mình chọc mông, một bên. Đáng tự an ủi, Hạ Xuyên không cự tuyệt Hứa Linh, tự mình hạ lưu đùa bỡn chính mình, cậu đã biến thành một cái thú cái. Đáng chỉ biết theo đuổi dục vọng, hoàn toàn quên đi xấu hổ, mông bị Hứa Linh chọc đến văng cả. Thủy, nghe tiếng đưa đẩy, bạch bạch, Hạ Xuyên càng thêm phấn khởi. Lãng, dùng sức xoa nắn đầu nhũ của mình cùng sụp phân thân của chính mình, sung sướng. Kêu, a ô, quá sung sướng. A ô a, giống như tới tiên đường. Vậy, dùng sức thao chết tôi. Tôi không muốn sống nữa. A a, nhanh lên hung hăng thao chết tôi. Tôi muốn cậu đâm tôi. A a a a a, được, tôi liền thỏa mãn mong muốn của cậu, làm cậu đến chết luôn. Nhìn cậu về sau còn dám câu dẫn tôi nữa không? Hứa Linh bị bộ dáng dục tiên dục tử của cậu ta kích thích rồi, đột nhiên vẫn để tư thế cắm sâu trong cơ thể cậu ta, rồi lật người cậu ta theo một vòng 180 ô, đưa lưng về phía mình thao cậu ta từ phía sau. muốn chết, thật sự bị cậu làm chết rồi. Nha nha nha nha nha, đừng thao nơi đó, cứu mạng a, tôi từ bỏ. Cậu mau dừng, Hạ Xuyên lần đầu tiên bị Hứa Linh chơi từ phía sau, tư thế hoàn toàn tương phản với đối mặt, làm cho góc độ chọc của phân thân cũng hoàn toàn tương phản, đỉnh đầu phân thân hung ác chạm qua góc thần bí mà từ trước đến giờ chưa bao giờ chạm qua, ma sát nộn thịt chưa bao giờ được xâm chiếm, khiến cho Hạ Xuyên chân chính dục tiên dục từ tiểu huyệt thích đến liên tục co rút. Dâm dịch tựa như hồng thủy phá miệng cống mãnh liệt chảy ra, chảy ròng ròng, làm ướt nhẹp bộ lông chỗ riêng tư của hai người, dính chặt vào nhau. Mỹ đến mức làm cho người ta khó có thể tin được. Vừa rồi rõ ràng là cậu bảo tôi hung hăng thao chết cậu, hiện tại sao lại bảo tôi ngừng? Hứa Linh mới không thèm để ý tới cậu ta, một mặt tiếp tục đâm chọc tiểu huyệt ướt sũng cực kỳ trơn trượt, một mặt vỗ lên cái mông căng tròn khêu gợi của cậu ta tăng mạnh khoái cảm cho Hạ Xuyên. Đừng đánh, ô, xin cậu đừng đánh, tôi sẽ bắn ra mất, thích chết mất thôi, vì sao lại thích như vậy, góc chuyện audio.com. Tiếng bàn tay vang dội tục tĩu làm cho Hạ Xuyên xấu hổ muốn điên rồi, khoái cảm cuồn cuộn như sóng lớn hoàn toàn cắn nuốt lấy cậu, mông bị đâm đến sắp bốc cháy rồi. Vậy bắn ra là được rồi, nín nhịn sẽ không tốt cho thân thể. Hứa Linh cực kỳ quan tâm cười nói, cố ý đưa tay muốn xoa nắn phân thân đã cứng như thép phía trước của cậu ta, nhưng thật không ngờ tay vừa mới động vào thằng nhỏ của cậu ta thì cậu ta đã bắn ra. Ra rồi, Hạ Xuyên rốt cuộc chịu không được mà bắn ra, trước mắt trở nên trắng xóa thích đến hôn mê bất tỉnh. Lễ Giáng sinh sắp đến, rất nhiều cửa hàng đều trở nên cực kỳ bận rộn, nhân viên thiếu nghiêm trọng. Hứa Linh dựa vào diện mạo xuất sắc nhanh chóng tìm được công việc phục vụ sinh tạm thời ở một quán bar. Quán bar là một nơi phức tạp, hơn nữa vẻ bề ngoài đẹp trai của Hứa Linh cực dễ dàng bị đàn ong bướm này nhắm vào, Hạ Xuyên cực kỳ phản đối cậu ta làm việc ở quán bar, nhưng Hứa Linh cảm thấy đãi ngộ ở quán bar không tồi nên kiên trì muốn đi. Hai người vì thế cãi nhau một trận, cuối cùng Hạ Xuyên không lay chuyển được Hứa Linh, chỉ có thể để cậu ta. Chỉ là Hứa Linh chân trước bước vào quán bar báo danh với ông chủ, Hạ Xuyên sau lưng cũng đi vào theo, cậu ta phát huy đầy đủ bản sắc playboy của bản thân, quyến rũ mấy khách hàng nữ này đến chết mê chết mệt, Hạ Xuyên còn cố ý muốn dẫn mấy cô em xinh đẹp đi thuê phòng. Kết quả Hạ Xuyên đương nhiên không đi thuê phòng, mà là bị Hứa Linh mang đi hung hăng giáo huấn một trận, làm cho mông Hạ Xuyên thiếu chút nữa thì nở hoa, nhưng Hứa Linh cũng như mong muốn của cậu ta không đi làm ở quán bar nữa. Cuối cùng Hứa Linh tìm được công việc làm cô ly ở một công trường xây dựng, tuy rằng rất vất vả nhưng thân thể cường tráng của Hứa Linh có thể chịu nổi, Hạ Xuyên mỗi ngày đều sẽ cùng cậu ta đi làm, có đôi khi còn có thể giúp cậu ta một trận. Hứa Linh sau 2 tuần làm cô ly, lễ Giáng sinh rốt cuộc cũng tới, Hạ Xuyên cự tuyệt tiệc sinh nhật bọn La Suất làm cho cậu, chuẩn bị cùng Hứa Linh trải qua một sinh nhật lãng mạn trong thế giới của hai người. Hạ Xuyên ngồi ở trên giường chờ Hứa Linh thay quần áo, vui vẻ lại mong chờ nghĩ Hứa Linh sẽ tặng cậu quà sinh nhật gì. Chính là vòng cổ lần trước cậu ta nói sao? Tiền lương làm thêm của Hứa Linh rất ít, khẳng định không mua được thứ tốt tặng cậu, nhưng cậu sẽ không để ý, đi thôi. Hứa Linh thay quần áo xong gọi Hạ Xuyên, hôm nay là lễ Giáng sinh, Hạ Xuyên muốn ra ngoài chơi. Hứa Linh, quà sinh nhật của cậu mua chưa? Cùng Hứa Linh ra khỏi trường học, Hạ Xuyên có hơi ngượng ngùng hỏi. Mua rồi, Hứa Linh gật đầu, cậu đã gửi chuyển phát nhanh về cho mẹ rồi. Là cái gì, xinh đẹp không? Hạ Xuyên cực kỳ vui vẻ, là một cái vòng cổ hình ngôi sao, cũng không tệ lắm. Hứa Linh không rõ vì sao Hạ Xuyên quan tâm quà sinh nhật cậu tặng cho mẹ đến như vậy. Hạ Xuyên cười toét miệng, cậu càng ngày càng chờ mong quà sinh nhật của Hứa Linh. Bởi vì là lễ Giáng sinh, trên đường cực kỳ náo nhiệt, Hạ Xuyên lôi kéo Hứa Linh nhìn chỗ này, ngó ngó chỗ kia, rất nhanh đã đến buổi tối. Chúng ta đi ăn cơm, Hứa Linh nhìn đồng hồ, Hạ Xuyên cười gật đầu, thật tốt quá, tiết mục chính thức bắt đầu rồi, bình thường quà sinh nhật đều được tặng vào lúc ăn cơm tối. Góc chuyện audio.com, Hứa Linh tùy tiện đưa Hạ Xuyên vào một nhà hàng nhỏ bình thường, nhìn thấy nhà hàng nhỏ tuy sạch sẽ nhưng rất đơn sơ, Hạ Xuyên có chút trợn tròn mắt, sinh nhật của cậu Hứa Linh liền dẫn cậu đến nơi này ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? Sau khi ngồi xuống, Hứa Linh đưa thực đơn cho cậu. Hạ Xuyên mở thực đơn, lập tức nhíu mày, đây là cái khỉ gì vậy, nghe cũng chưa nghe qua, có thể ăn sao? Tuy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng Hạ Xuyên cũng không nói ra bất mãn của mình, cậu sợ sẽ làm không khí trở nên gượng gạo, tuy tiệm ăn này thật sự tồi, nhưng cũng là tâm ý của Hứa Linh. Tôi không biết gọi cái gì, tốt nhất là cậu gọi đi. Hạ Xuyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả thực đơn lại cho Hứa Linh. Mấy đồ ăn này thật sự cậu không gọi được, không hợp ăn uống của cậu. Hứa Linh tùy tiện gọi mấy thức ăn chay, mấy ngày nay dạ dày của cậu không tốt, thầm nghĩ ăn cái gì nhẹ nhàng chút. Nhìn thấy đồ ăn phục vụ sinh bưng lên, nụ cười của Hạ Xuyên sắp không giữ nổi nữa. Trời ạ, vậy mà ngay cả một món thịt cũng khôn có, cậu chính là không thịt không vui, thế này bảo cậu ăn như thế nào? Hạ Xuyên nói cho chính mình, không thể trách Hứa Linh, có thể Hứa Linh không có tiền cho cậu ăn ngon, chính mình phải thông cảm. Chờ sau khi đồ ăn được bưng lên hết, Hạ Xuyên chậm chạp không thấy có người bưng bánh sinh nhật lên, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Sao lại không có bánh ngọt? Bánh ngọt, Hứa Linh nghi hoặc nhướng mày, Hạ Xuyên muốn ăn bánh ngọt sao? Cậu không mua sao? Hạ Xuyên gật đầu, không, cậu muốn ăn à, không mua thì thôi. Hạ Xuyên cười gượng, cậu thật sự hết chỗ nói với Hứa Linh rồi, nào có ai sinh nhật lại không mua bánh sinh nhật. Đồ khốn, nhưng nể tình cậu ta vì mua quà sinh nhật cho mình mà đặc biệt đi làm cô ly thôi thì tha thứ cho cậu ta. Chấm, nhìn thấy đám củ cải trắng này, Hạ Xuyên mất hết hứng thú, cậu tùy tiện ăn mấy miếng rồi không ăn nổi nữa. Sao cậu không ăn, đã no rồi sao? Hứa Linh hỏi, dạ dày tôi không thoải mái, ăn không vào, cậu ăn đi. Hạ Xuyên chỉ có thể ngậm miệng ăn hoàng liên. Chút nữa về trường nhớ uống thuốc dạ dày. Hứa Linh nói xong, lại tiếp tục ăn. Hạ Xuyên gật đầu, hy vọng Hứa Linh ăn xong nhanh lên, sau đó dẫn cậu rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tìm một nơi lãng mạn tặng quà sinh nhật tượng trưng cho tình yêu của cậu ta. Chấm, thật vất vả chờ Hứa Linh ăn xong, Hứa Linh lại nói với Hạ Xuyên trời lạnh, muốn trở về. Cậu còn chưa tặng quà cho tôi đâu, trở về cái dám gì? Hạ Xuyên rốt cuộc không nhịn được mà nổi bão. Quà cái gì, quà Giáng sinh sao, tôi không chuẩn bị rồi, tôi không để ý ngày lễ phương Tây. Mẹ nó, ai nói với cậu là quà Giáng sinh, tôi là nói quà sinh nhật. Không phải cậu mua vòng cổ cho tôi sao, còn không mau lấy ra, Hạ Xuyên sắp té xỉu rồi, người này đang làm cái trò gì thế? Quà sinh nhật cái gì, tôi mua vòng cổ cho cậu khi nào? Hứa Linh càng nghe lại càng không hiểu, đồ con rùa, đừng đùa giỡn tôi, nhanh lấy ra đi, Hạ Xuyên nghĩ rằng cậu ta đang ngượng ngùng nên giả bộ. Tôi không đùa cậu, cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Nói rõ ra xem nào. Hứa Linh biết chắc chắn trong đó có hiểu lầm. Mẹ nó còn giả bộ. Hôm nay là sinh nhật tôi, mấy ngày hôm trước không phải vì cậu muốn mua quà sinh nhật cho tôi, còn đi làm thêm sao? Hạ Xuyên trợn mắt xem thường, cười mắng. Hôm nay là sinh nhật cậu. Hứa Linh kêu to, trời ạ, lầm rồi. Vô nghĩa cậu còn như vậy, tôi sẽ thật sự tức giận đấy. Hạ Xuyên, có chuyện tôi phải nói với cậu hiểu lầm rồi. Góc chuyện audio.com, kỳ thật tôi không biết hôm nay là sinh nhật cậu, quà sinh nhật tôi nói là tặng cho mẹ tôi, ngày hôm qua là sinh nhật mẹ tôi. Hứa Linh giải thích, cậu nói cái gì, Hạ Xuyên choáng váng, hóa ra Hứa Linh căn bản không biết hôm nay là sinh nhật cậu, là chính mình từ đầu đến cuối giống như một thằng ngu, Hạ Xuyên nghĩ rồi nhịn không được hòa khóc. Đồ con rùa, vĩnh viễn đừng để ông đây gặp lại cậu. Hạ Xuyên thương tâm muốn chết xoay người bỏ chạy. Mất mặt muốn chết, cậu chưa từng cảm thấy uể oải giống như bây giờ, khổ sở quá, cậu hận không thể chết luôn cho xong. Hạ Xuyên, đừng chạy. Hứa Linh vội vàng đuổi theo cậu ta. Hạ Xuyên liều mạng chạy, chính là cậu đang đau khổ căn bản không chú ý đường phía trước, rất nhanh liền dẫm phải vỏ chuối ngã đập mặt xuống đất. A, Hạ Xuyên chạm vào mũi, máu mũi đỏ tươi chảy ra, ngồi dậy nhìn vết máu trên tay, Hạ Xuyên càng thêm thẹn quá thành giận. Sao cậu lại xui xẻo như vậy, ngay cả ông trời cũng đối đầu với cậu. Hứa Linh đuổi theo, nhìn thấy trên mặt Hạ Xuyên vừa là nước mắt vừa là máu mũi, nhịn không được cười ra tiếng. Mẹ nó còn dám cười, cút cho tôi. Hạ Xuyên cởi giày muốn đánh cậu ta, kết quả lại ném chật ném vào trong bụi cỏ bên cạnh. Hạ Xuyên phát điên rồi, đồ khốn này căn bản là khắc tinh của cậu, kiếp trước là mình nợ hắn, từ sau khi quen biết cậu ta, mình không có được một ngày bình yên, thường xuyên tức giận suýt chết. Đại Hoa Liễm, đừng khóc, cẩn thận bị người nhìn thấy cười chết cậu. Hứa Linh đi đến ngồi xổm trước mặt Hạ Xuyên, lấy khăn tay lau máu mũi cho cậu ta. Ai dám cười ông đây đám chết nó. Hạ Xuyên đoạt lấy khăn tay tự mình lau. Cậu cút nhanh đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa, bằng không tôi giết cậu. Hạ Xuyên hung ác mắng, chỉ là kết hợp với bộ dáng chật vật kia của cậu ta thật sự không có chút lực đe dọa nào cả. Hứa Linh thở dài, quên đi, hôm nay là sinh nhật của cậu ta, không cãi nhau với cậu ta làm gì. Hứa Linh xoay người nói. Lên đi tôi cõng cậu, giày của cậu không biết ném đến chỗ nào rồi. Ai thèm, đừng giả mèo khóc chuột nữa. Hạ Xuyên đẩy cậu ta ra. Đừng tỏ vẻ nữa, mau lên đây, tôi đưa cậu đi mua bánh sinh nhật, còn có quà sinh nhật cậu muốn nữa. Hứa Linh mạnh mẽ cõng cậu ta lên lưng. Tôi không cần cậu thương hại. Hạ Xuyên vặn vẹo dãy giụa trên lưng Hứa Linh. cậu thật không cần, ai, tôi vốn còn chuẩn bị đem huyệt sử nam phía sau của tôi tặng cho cậu làm quà sinh nhật chứ. Đáng tiếc à, Hứa Linh cố ý thở dài. Cậu nói thật không, cậu thật sự nguyện ý cho tôi thượng cẩu? Hạ Xuyên lập tức ngừng dãy ruộng, vội vàng hỏi. Hứa Linh gật đầu, Hạ Xuyên sung sướng kêu to. Vạn tuế, cậu đáp ứng rồi thì không được đổi ý, hơn nữa không cho phép gạt tôi giống lần trước. Được, không tức giận sao, Hứa Linh gật đầu cười nói. Lần này thì tha thứ cậu, lần sau nếu còn như vậy, tôi sẽ thật sự chia tay với cậu. Những lời này không biết Hạ Xuyên đã nói với Hứa Linh bao nhiêu lần rồi. Hứa Linh lại gật đầu, lúc này Hạ Xuyên mới ngoan ngoãn để Hứa Linh cõng. Hạ Xuyên ôm cổ Hứa Linh thật chặt, dựa mặt lên lưng cậu ta, nở nụ cười hạnh phúc. Lưng Hứa Linh thật rộng, hơn nữa thật ấm áp, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn. Hứa Linh và Hạ Xuyên đều làm cho mọi người phải liếc mắt nhìn, hai nam sinh lại có hành vi quá thân mật thật sự quái dị làm cho người ta líu lưỡi, nhưng Hạ Xuyên không thèm để ý, góc chuyện audio.com. Hiện tại cậu đã không còn giận dữ, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, so sánh với tâm tình vài phút trước thật sự là kém xa vạn dặm. Hứa Linh mua một cái bánh bơ ngọt Hạ Xuyên thích ăn nhất, sau đó dẫn cậu ta đi đến một góc hẻo lánh trong công viên ngồi, sau khi cắm nến lên bánh ngọt xong, liền lấy đàn violon cậu vừa mới thuê, vì Hạ Xuyên kéo một bài chúc mừng sinh nhật. Ở trong tiếng đàn tuyệt vời của Hứa Linh, Hạ Xuyên ước nguyện được vĩnh viễn ở bên cạnh Hứa Linh, sau đó thổi nến. Ăn bánh ngọt ngọt ngào, Hạ Xuyên vui vẻ nở nụ cười, tuy sinh nhật năm nay là một năm đơn giản nhất với cậu, nhưng cũng là lần cậu vui vẻ nhất. Nhìn thấy bộ dáng dính đầy bơ đáng yêu của Hạ Xuyên, Hứa Linh cũng vui vẻ nở nụ cười. Heo tuy rằng rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Ưu điểm duy nhất của cậu ta có thể trung hòa tất cả khuyết điểm của cậu ta. Hạ Xuyên ăn xong một miếng bánh ngọt thì không ăn nữa, tuy cậu còn đói bụng nhưng hơn cả việc nhồi đầy bụng cậu còn có một chuyện quan trọng phải làm. Đó chính là phản thụ vi công, phá huyệt sử nam của Hứa Linh. Bé ngoan, chúng ta đi làm chuyện chính đi, nhanh dâng quà sinh nhật của tôi lên đây. Hạ Xuyên nâng cằm Hứa Linh cười nói cực kỳ tà ác. Muốn thì tự mình đến lấy. Hứa Linh nhếch môi, nháy mắt với cậu ta. Chưa bao giờ gặp một Hứa Linh như vậy, Hạ Xuyên kích động sắp điên rồi, lập tức đè lên Hứa Linh cởi quần áo của cậu ta, dù sao nơi này rất hẻo lánh, lại là buổi tối tuyệt đối sẽ không có ai nhìn thấy. Không nghĩ tới lần đầu tiên thượng Hứa Linh, lại chính là dã chiến ở bên ngoài, cậu rất hưng phấn. Nhưng cậu biết lần đầu tiên rất đau, phải thật cẩn thận mới được. Hạ Xuyên cưỡng chế dục hỏa, dịu dàng vuốt ve hôn môi Hứa Linh, muốn cho cậu ta thả lòng, cho cậu ta một đêm đầu tốt đẹp. Hứa Linh từ đầu đến cuối đều không phản kháng, vẫn đặc biệt phối hợp với Hạ Xuyên, làm cho Hạ Xuyên cười cong cả mắt. Xem ra lần này Hứa Linh thật sự muốn coi mình là quà sinh nhật hiến cho cậu thật sự rất hạnh phúc. Hạ Xuyên hoàn toàn quên Hứa Linh là dạng người gì, loại đàn ông lãnh ngạo như Hứa Linh sao có thể để cho người khác thượng cậu ta, cho dù là người cậu ta thích nhất cũng không thể. Quả nhiên, lúc Hạ Xuyên ngậm cự long đã thức tỉnh của Hứa Linh vào miệng, chủ nhân của nó lập tức trở mặt, đột nhiên liền áp đảo lại Hạ Xuyên, sau đó nâng chân cậu ta lên, vọt vào tiểu cúc mất hồn của cậu ta. Đau, tiện nhân, cậu là đồ không biết xấu hổ. Cậu lại gạt tôi, trong tiếng mắng hỗn loạn còn có tiếng rên rỉ vô lực quyến rũ không nói nên lời. Tôi không lừa cậu, tôi chỉ đáp ứng tặng huyệt sử nam của mình cho cậu làm quà sinh nhật, nhưng mà tôi cũng không nói là tặng cậu vào sinh nhật năm nay. Tiếng cười tà trầm thấp khàn khàn rất đáng giận, đồ lừa đảo tôi muốn giết, nhẹ thôi, thích quá, đầy quá, sắp bị cậu làm phá rồi, sốc, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai của nữ sinh truyền đến, cắt ngang tiếng mắng của Hạ Xuyên. Hứa Linh cùng Hạ Xuyên vừa quay đầu nhìn, nhất thời choáng váng. Lâm Nhã Đình, dưới ánh trăng sáng tỏ, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng, khuôn mặt cô gái tái nhợt như tờ giấy, há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai cậu trai đang trần trụi ôm nhau dưới tảng cây đối diện, đáng sợ nhất chính là hạ thể của bọn họ dính sát vào nhau. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy Lâm Nhã Đình, Hạ Xuyên sợ tới mức hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng, mà Hứa Linh lại chỉ hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Các người đang làm cái gì? Lâm Nhã Đình hét to, có thế nào cô cũng không dám tin tưởng tất cả chuyện trước mắt. Ngày ấy Hạ Xuyên nói với cô là nối lại tình xưa với Tương Thiến Thiến, nhưng sau đó cô hỏi Tương Thiến Thiến mới biết là bị lừa. Cô bắt đầu âm thầm điều tra xem rốt cuộc Hạ Xuyên đang làm cái quỷ gì, chỉ là không thấy anh ta qua lại với nữ sinh nào, ngược lại phát hiện anh ta với Hứa Linh như hình với bóng, tốt đến không bình thường. Đêm nay ở trên đường cô ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Linh cõng Hạ Xuyên vào công viên, mới nhất thời tò mò trộm theo dõi bọn họ, chỉ là thế nào cũng không dự đoán được bọn họ lại làm ra loại chuyện trời đất khó dung này. Không phải cô đã thấy rồi sao? Việc gì phải hỏi nữa? Hứa Linh rút ra khỏi thân thể của Hạ Xuyên, ôm Hạ Xuyên vào trong ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Trời ạ, các người hóa ra là đồng tính luyến ái. Hạ Xuyên, nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc các người có quan hệ gì? Nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Hứa Linh, Lâm Nhã Đình trong cơn giận dữ chỉ vào Hạ Xuyên hỏi, có thế nào cô cũng không muốn tin tưởng Hạ Xuyên lại là một đồng tính luyến ái. Tôi thích Hứa Linh, tôi thương cậu ta. Chấm, Hạ Xuyên hít vào một hơi, đón nhận ánh mắt của Lâm Nhã Đình, dũng cảm thừa nhận. Cậu biết lời nói của mình sẽ có hậu quả gì, chỉ là cậu không muốn làm một đồ vô dụng không dám thừa nhận tình yêu của mình. Cậu thì sao, Hứa Linh, cậu cũng yêu Hạ Xuyên ư? Lâm Nhã Đình quay đầu nhìn Hứa Linh, cô không thể tin được nam sinh lại đi yêu nam sinh, quá biến thái, quá ghê tởm. Có mày ghê tởm ý. Hạ Xuyên khẩn trương nhìn Hứa Linh, vấn đề Lâm Nhã Đình hỏi cũng là thứ cậu vẫn muốn biết, nhưng Hứa Linh lại làm cho cậu thất vọng rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô, đừng ở đây cản trở chúng tôi làm việc. Hứa Linh lạnh lùng trả lời. Đôi mắt phượng nhìn ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng, Hạ Xuyên cảm thấy trái tim của mình rất khổ, rất đau, mũi cũng rất cay. Lâm Nhã Đình trừng mắt hung ác nhìn Hứa Linh kẻ cướp đi bạn trai của cô, cuối cùng mới căm tức xoay người bỏ đi. Làm sao bây giờ, Hạ Xuyên đè xuống chua xót trong lòng, lo lắng hỏi. Có lẽ tạm thời cô ta sẽ không nói ra chuyện của chúng ta, tạm thời không cần lo lắng. Hứa Linh cực kỳ chắc chắn nói. Cô gái này tâm kế quá nặng, cô ta sẽ dùng chuyện này uy hiếp bọn họ, mà sẽ không ngu dốt làm mấy chuyện không có lợi cho bản thân. Bởi vì xuất hiện của Lâm Nhã Đình, hai người không còn hưng chí gì nữa, mặc quần áo xong liền trực tiếp quay về trường học. Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không nói, có vẻ đăm chiêu. Trong lòng Hạ Xuyên trăm mối cảm xúc loạn thành một đống, cậu một mực nghĩ vừa rồi vì sao Hứa Linh không trả lời thẳng vấn đề của Lâm Nhã Đình, đây không phải đại biểu thái độ của cậu ta đối với tình cảm của bọn họ. Cậu ta là ngại người đời không dám thừa nhận, hay là nói. Cậu ta căn bản không thương cậu, nếu là vế sau thì tình yêu của mình đối với cậu ta tính cái gì, những gì mình bỏ ra đối với cậu ta lại tính cái gì. Hạ Xuyên cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, cảm giác bất an vẫn giấu ở trong lòng, rốt cuộc ở giờ phút này bùng nổ. Gocchuyenaudio.com Làm cho cậu lo lắng chính là Lâm Nhã Đình hiện giờ đã biết chuyện của bọn họ, nếu cô ta thật sự nói ra chuyện của bọn họ liền xong rồi. Trường học sẽ đổi học bọn họ, ông gia nhất định sẽ lột da cậu, làm cho cậu sợ hãi nhất chính là cậu với Hứa Linh nhất định sẽ bị bắt ép chia tay. Giờ phút này cậu mới chính thức hiểu được ba chữ. Đồng tính luyến, đại biểu cho cái gì, sẽ đối diện với cái gì, tâm tình của Hạ Xuyên càng ngày càng trầm trọng. Trở lại ký túc xá, bọn La Suất với bạn học cùng khóa đi mừng lễ Giáng sinh còn chưa về, Hạ Xuyên rốt cuộc không nhịn được sợ hãi trong lòng, hỏi ra vấn đề vẫn quẩn quanh ở trong lòng. Hứa Linh, cậu thích tôi không? Cậu yêu tôi không? Hạ Xuyên nhìn cậu ta trong mắt bao hàm rất nhiều thứ, nhiều nhất chính là cầu xin, Hạ Xuyên rất hy vọng Hứa Linh có thể nói một câu thích cậu. Sao cậu lại giống cái cô Lâm Nhã Đình kia hỏi mấy cái vấn đề nhàm chán này? Hứa Linh nhăn mày, không kiên nhẫn nói. Đầu heo này, mình không thích cậu ta lại đi hẹn hò với cậu ta sao? Hạ Xuyên đột nhiên có xúc động muốn khóc. Hứa Linh thế mà nói đó là một vấn đề nhàm chán, chuyện quan trọng như vậy cậu ta lại dùng nhàm chán để hình dung, hóa ra địa vị của mình trong lòng cậu ta lại buồn cười như thế, nhàm chán. Đúng vậy, quả thật rất nhàm chán. Hạ Xuyên cúi đầu nở nụ cười, Hứa Linh không nhìn thấy vẻ tự giễu trên mặt cùng chua xót trong mắt cậu. Cậu đừng có mỗi ngày không có việc gì làm liền miên man suy nghĩ, tôi đi tắm trước. Hứa Linh cởi quần áo đi vào phòng tắm, trong nháy mắt cửa phòng tắm khép lại kia, nước mắt vẫn có nén rốt cuộc chảy ra hốc mắt. Hạ Xuyên im lặng trượt người xuống đất. Cậu mệt mỏi quá, ở cùng Hứa Linh cậu thật sự quá mệt mỏi. Hứa Linh thường xuyên làm cho cậu một giây trước ở thiên đường, giây tiếp theo liền đá cậu xuống địa ngục. Cậu bây giờ thật sự hoài nghi đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối đều là do cậu một xương tình nguyện, Hứa Linh chưa từng thích cậu ta chỉ chơi đùa với cậu mà thôi, bằng không sao cậu ta lại đối xử với cậu như thế. Bỗng nhiên, di động của Hứa Linh vang lên, Hạ Xuyên đang thương tâm nên không muốn để ý, nhưng di động vẫn cứ kêu, cậu đành phải đứng lên lấy di động ở trong áo khoác của Hứa Linh ra nghe. Honey, người ta rất nhớ cưng, giọng nữ trong điện thoại kiều mị vô cùng, làm cho người ta nghe xong xương cốt cũng nhũn ra. Cô tìm ai? Hạ Xuyên chưa từng nghe qua thanh âm tao mị như vậy. Hóa ra không phải Honey của người ta à, thanh âm kiều mị tràn đầy thất vọng. Người ta tìm Hứa Nhị Mao, nhờ cậu gọi anh ấy giúp tôi. Hứa Nhị Mao là ai? Hạ Xuyên nhíu mày, Nhị Mao? Có phải Nhị Mao trên con gấu bông kia không? Chính là Hứa Linh, xin hỏi cậu là ai vậy? Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta. Chấm, Hạ Xuyên đầy bụng nghi hoặc cô gái này rốt cuộc là ai, là gì của Hứa Linh. Hóa ra là bạn cùng phòng của Nhị Mao. Chào cưng, người ta là bạn gái của Nhị Mao. Tiếng cười dễ nghe tựa như chim hoàng oanh xuất cốc làm cho Hạ Xuyên lập tức biến sắc. Cô là bạn gái của Hứa Linh. Hạ Xuyên nghe thấy tiếng thế giới sụp đổ. Ừm, người ta là người yêu thanh mai trúc mã của Nhị Mao, chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn, cùng nhau ở từ rất lâu trước kia người ta đã là người của Nhị Mao. Nhị Mao thật sự rất xấu xa, bỏ lại một mình người ta chăn đơn gối chiếc, anh ta lại ở bên ngoài tiêu dao vui vẻ. Đối phương siêu cấp oán giận bất mãn nói, góc chuyện audio.com, Hạ Xuyên sắp đến cực hạn rồi, hóa ra cậu thật sự bị Hứa Linh lừa. Hứa Linh đã sớm có bạn gái, hơn nữa bọn họ sớm có quan hệ thân mật. À, nguy rồi, em trai, chị đây còn có việc cúp máy trước, phiền toái cậu nói lại cho Nhị Mao, 10 giờ sáng ngày mai chị đến thành phố X, bảo nó đến sân bay đón chị. Bye bye, đối phương hình như gặp chuyện gì, vội vàng nói xong liền cúp máy. Nhìn di động trong tay, Hạ Xuyên đột nhiên rất muốn cười, không nghĩ tới một cao thủ tình trường như cậu đây cũng có ngày bị người khác đùa bỡn. Xem ra trên đời thật sự có cái gọi là báp ứng, trước kia cậu chuyên lấy việc đùa bỡn tình cảm của người khác làm vui, hiện tại đến phiên cậu bị người chơi, thật sự rất công bằng. Nhưng mà Hứa Linh thật sự quá lợi hại, dễ dàng đùa bỡn mình trong lòng bàn tay, không nói một câu thích là có thể làm cho mình chết tâm với hắn. Đang cười cái gì, cười ghê tởm như vậy. Hứa Linh vừa ra phòng tắm liền nhìn thấy Hạ Xuyên ngồi ở trên giường cười ngây ngô. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu ta cười vô cùng sáng lạn. Chuyện cười gì buồn cười như vậy, nói cho tôi nghe thử xem. Hứa Linh ngồi xuống cạnh cậu ta cầm khăn mặt ở bên cạnh lau tóc. Cậu sẽ không cảm thấy hứng thú, cậu sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Hạ Xuyên nói rồi tiện thể nhắn. Vừa rồi có một cô gái gọi điện cho cậu, hình như là bạn dưới quê của cậu, cô ấy nói 10 giờ sáng mai cô ấy đến thành phố X, bảo cậu đến sân bay đón cô ấy. Hạ Xuyên nhìn chằm chằm Hứa Linh, quan sát vẻ mặt của cậu ta, cậu phát hiện sau khi Hứa Linh nghe xong, ánh mắt vô cùng phức tạp tựa hồ rất buồn rầu. Hạ Xuyên cười thầm trong lòng, bây giờ nhất định Hứa Linh đang vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào để giấu giếm hai đứa ngốc bị cậu ta lừa, đừng phát hiện ra chuyện cậu ta bắt cá hai tay. Đáng tiếc Hứa Linh không biết chuyện xấu của cậu ta đã bị mình vạch trần. Cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho việc Hứa Linh đùa bỡn tình cảm của cậu, cậu sẽ ra sức trả thù lại, ngày mai cậu nhất định sẽ làm cho Hứa Linh chết rất khó xem. Hứa Linh dậy rất sớm, hôm nay cậu ta ăn mặc cực kỳ đẹp, toàn thân trên dưới đều là mới, đến ngay cả tất cũng mới. Thấy thế, Hạ Xuyên càng hận Hứa Linh thật sự rất yêu cô gái kia, vì gặp cô ta mà chăm chút ăn mặc như thế. Lúc Hạ Xuyên nhìn thấy Hứa Linh mặc cái áo khoác mình mua cho cậu ta, trái tim đau muốn chết. Con mẹ nó, cậu ta dám mặc thứ cậu mua cho để đi gặp bạn gái, thật sự khinh người quá đáng. Đáng giận, Hạ Xuyên thật sự rất muốn xông lên, làm cho Hứa Linh cởi quần áo ra, chỉ là cậu không làm, vì kế hoạch báo thù cậu phải nhẫn nại. Tôi ra ngoài một lát, trưa nay không về, cậu đi ăn cơm với bọn La Suất đi. Hứa Linh ăn mặc chỉnh tề xong, nói với Hạ Xuyên, ừ, đi chơi với bạn cậu vui vẻ nhé. Hạ Xuyên gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hứa Linh đang đầy bụng tâm sự không phát hiện ra quái dị của Hạ Xuyên, nhìn đồng hồ rồi đi. Hứa Linh chân trước vừa đi, lập tức Hạ Xuyên cầm lấy món quà duy nhất Hứa Linh tặng cậu, con gấu bông cũ nát đi theo ra ngoài, gọi một xe taxi đi theo phía sau xe Hứa Linh ngồi. Tâm tình của Hạ Xuyên rất phức tạp, cậu biết qua hôm nay, cậu và Hứa Linh không còn liên quan nữa, hơn nữa Hứa Linh sẽ hận chết cậu, nhưng cậu sẽ không hối hận, là Hứa Linh có lỗi với cậu trước, tất cả những gì mình làm không sai. Góc chuyện audio.com. Trong sân bay người qua lại tấp nập, Hạ Xuyên chen vào trong một đám đông đang xô đẩy trộm theo dõi Hứa Linh. Cậu nhanh chóng nhìn thấy một cô gái dáng người nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm làm cho người ta phun máu mũi lao tới ôm Hứa Linh, vô cùng nhiệt tình hôn lên mặt Hứa Linh vài cái. Nhìn thấy cô gái kia, Hạ Xuyên nở nụ cười, đó là một cô gái còn đẹp hơn Lâm Nhã Đình. Tươi đẹp như hoa đào, lẳng lơ như cây anh túc, một vưu vật tuyệt sắc có thể mê đảo bất cứ thằng đàn ông nào. Nếu không phải cậu đã thích Hứa Linh, cậu nhất định sẽ quỳ gối dưới chân váy của cô ta, vì cô ta làm trâu làm ngựa. Thử nghĩ bên cạnh Hứa Linh đã có một bạn gái tuyệt sắc như vậy, thì làm sao lại đi thích một thằng đàn ông da thô thịt dày như cậu này. Hít sâu một hơi, Hạ Xuyên đi lên trước cố ý cực kỳ thân thiết ôm cổ Hứa Linh, cười tủm tỉm khoa trương kêu to. Hoa, wow, một cô gái thật xinh đẹp, Hứa Linh còn không mau giới thiệu đi, sao cậu lại đến đây? Hứa Linh lập tức biến sắc hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Xuyên. Hạ Xuyên không để ý tới cậu ta, nở nụ cười tự giới thiệu với cô gái xinh đẹp tuyệt luân trước mắt. Chào cô, tôi là bạn trai của Hứa Linh. Cậu cố ý nhấn mạnh vào hai chữ bạn trai. Tôi nhận ra thanh âm của cậu, cậu là người tối hôm qua nghe điện thoại của tôi. Cô gái nhướng đôi mày liễu, Hạ Xuyên, Hứa Linh giận dữ hét, con heo này muốn làm gì? Không phải cậu ta điên rồi chứ? Cậu ta có biết để Đại Mao biết chuyện của bọn họ sẽ có hậu quả gì hay không? Thế này thì xong đời rồi. Hứa Linh, cậu giống cái gì, sợ tôi vạch trần chuyện xấu của cậu sao? Hạ Xuyên nhếch miệng trào phúng, tiếp tục cười nói với cô gái kia. Tiểu thư, tôi nghĩ là cô chắc không biết bạn trai của mình ở sau lưng cô làm chuyện tốt gì nhỉ? Tôi nói cho cô, kỳ thật cậu ta là một đồng tính luyến ái, cậu ta ở sau lưng cô thông đồng với tôi cùng tôi làm loạn. Cậu ta còn nói cho tôi biết cậu ta căn bản không thích cô, cậu ta sớm chơi chán cô rồi, cậu ta. Chấm, đủ rồi, một cái tát dừng ở trên mặt Hạ Xuyên. Cậu đừng tức giận, tôi chỉ là không đành lòng để cô ấy tiếp tục bị chúng ta lừa. Vuốt cái má bỏng rát, Hạ Xuyên không tức giận, tươi cười càng sâu. Hứa Linh, hiện tại tôi trịnh trọng nói cho cậu bị ông đây đá. Con gấu bông này trả lại cậu, từ này về sau chúng ta cắt đứt quan hệ, không còn gì liên quan. Hạ Xuyên ném con gấu bông Hứa Linh đưa cho cậu mà cậu luôn coi là bảo bối vào người Hứa Linh, nói xong xoay người bước đi. Hạ Xuyên, Hứa Linh cầm con gấu bông sừng sốt, muốn đuổi theo Hạ Xuyên, lại bị cô gái kia gọi lại. Hứa Nhị Mao, không phải là chú nên giải thích với chị việc này chứ? Hứa Linh thầm rủa một tiếng, đáng chết, thế này thì chết chắc rồi. Nên giải thích với Đại Mao thế nào đây? PS dài vật vã, ta đi chết đây, còn 2C. Một ngoại truyện dài lê thê nữa, 3C mà những 27 trang ro, ngất ọ ọ cách chương.